Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2397, thượng đẳng. Khóc chuyện audio.com. Giang Khởi Mộng từ trên lầu đi xuống. Hỏi, sớm như vậy sao? Thời gian gần đây, cô hầu như toàn đóng cửa ở trong nhà. Rất ít khi ăn sáng cùng gia đình. Chấm, hôm nay không phải sẽ đi chọn áo cưới sao? Tống Ân Nhã nói mà không có biểu cảm gì. Sau đó ngẩng đầu lên. Khi nào đi? Giang Khởi Mộng nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Nói, thời gian cũng không muộn lắm. Ăn sáng xong thì đi. Vâng, sau khi hai người dùng bữa sáng xong, Tống Ân Nhã liền lấy ô tô chở Giang Khởi Mộng xuất phát. Shop váy cưới lớn nhất thủ đô. Hoàng hậu trấn. Hoàng hậu trấn bao gồm tất cả những bộ váy cưới cao cấp nhất. Hơn nữa cũng là đại lý được ủy quyền của các nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Renavius, Elizabeth, La Sposa, đồng thời, không những hàng ở đây đều là cao cấp, mà mỗi chiếc váy đều được may thủ công, độc nhất vô nhị, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, giá thành của chúng cũng cực kỳ xa xỉ, từ mấy trăm ngàn, thậm chí tới vài triệu, vài chục triệu, nơi đây được mệnh danh, sẽ làm cho bất kỳ cô gái nào tới đây, đều trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Quyến rũ, lãng mạn, hoàng hậu trấn, có thể nói là mơ ước của tất cả phụ nữ ở đây. Có thể mặc váy cưới do nơi này thiết kế, có thể mở mang mặt mũi, khiến cho người ta ghen tị. Tống Ân Nhã chọn nơi này, là bởi vì cô cũng đã từng ao ước, có thể mặc váy cưới do hoàng hậu trấn thiết kế, trong ngày kết hôn với Mộ Nhã Chiết, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Đó từng là giấc mơ của cô. Mỗi khi nghĩ tới ngày này, tưởng tượng bộ váy cưới trắng tinh khôi, chậm rãi đi tới trước mặt anh, đưa tay cho anh, tim liền đập liên hồi. Nhưng bây giờ, giấc mơ này, lại trở thành một sự châm chọc. Tống Ân Nhã bước vào tiệm váy cưới. Nhân viên cửa hàng ngay lập tức nhiệt tình nghênh đón. Nhân viên của một ảnh viện lớn bậc nhất, thái độ đương nhiên là vô cùng tốt. Nơi này rất lớn, mấy trăm mét vuông, đủ để trưng bày hàng trăm bộ áo cưới khác nhau. Tống Ân Nhã lưu luyến nhìn ngắm xung quanh, mỗi chiếc váy cưới ở đây, đều là độc nhất vô nhị, nhưng cô cũng đặc biệt kén chọn, nhìn tới nhìn lui, cũng không có hài lòng được cái nào. Giang Khởi Mộng kéo tay cô, ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt của bà không có khắt khe như Tống Ân Nhã. Vì vậy, nhìn chúng rất nhiều cái. Liên tục giục cô đi thử váy, Tống Ân Nhã lại lắc đầu. Những thứ này, căn bản không lọt vào mắt xanh của cô. Giang Khởi Mộng có chút thất bại. Bất đắc dĩ hỏi, Ân Nhã, đi lâu như vậy, con vẫn chưa chọn được sao? Tống Ân Nhã lắc đầu, có vẻ không quan tâm. Nhân viên đem ra, hầu như đều là hàng thượng đẳng. Cách trương,